Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các bạn lắm mới có được. Cô không muốn có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Một lần đã đủ rồi. Nếu thêm một lần nữa, cô sẽ không có cách nào chấp nhận được. Cô mở cửa, người còn chưa đứng vững liền thấy một người đàn ông cao lớn đi tới. Hắn không thèm nhìn qua Tô Lạc, liền bước thẳng vào trong. Tô Lạc định nói gì đó lại phát hiện hắn có khi còn quen thuộc với nơi này hơn cô. Sớm như thói quen, hắn kéo một ngăn tủ ra lấy một đôi sắt lề cỡ lớn đi vào vừa khích. Đôi dép xong, hắn chỉ đi vào bên trong, sau đó là tiếng đóng cửa. Tay Tô Lạc đặt trên ngực lúc này mới buông xuống. Người kia không phải là thiếu gia mà dì Hồ nói chứ. Cô còn chưa nhìn kỹ diện mạo hắn, hình như đúng là như thế. Cô lại đi tới bên chậu nước, quỳ xuống sàn nhà. Bởi vì cô không thể ngồi xổm cho nên chỉ có thể quỳ như vậy. Cầm lấy khăn tiếp tục lau, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô đưa một tay lau mồ hôi, một tay tiếp tục làm nhà. Thiếu gia đã về. Dì Hồ đi tới nhìn đôi giày da trên mặt đất, bà vui mừng nói một câu. Bà Huệ Vàng đi tới nhìn thấy Tô Lạc đang lau nhà thì lại thở dài. Tử Lạc, về này để dì Hồ làm được rồi, hiện tại con đang mang thai. Bà đã nói bao nhiêu lần đứa nhỏ thực sự qua cô chắc. Không sao đâu dì Hồ, con còn có thể làm được bà. Đứa bé rất ngoan, không hề làm khó con. Khóe miệng cô cong lên cười dịu dàng. Đã sang nụ cười đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vô bờ bến. Cô không sợ vất vả, hiện tại cô đã hạnh phúc lắm rồi. Cô là một cô gái may mắn, bởi vì cô vẫn còn một người thân ở lại với cô. Con của cô, đứa con ruột thịt của cô. Dì vào xem thiếu gia. Dì Hồ bắt bác sĩ lắc đầu. Thực ra là cô không có cảm giác an toàn đi. Bà đã từng nói sẽ không để cho cô rời đi. Bà sẽ cầu xin thiếu gia. Cô vẫn sợ chính mình sẽ bị đuổi đi, cho nên mới liều mạng làm việc. Bà những việc này thuê người khác cô vẫn làm, mặc kệ có mệt như thế nào. Nhiều lúc cô khiến bà tức giận cũng đau lòng. Tiếng gõ cửa truyền lại, người đàn ông bên trong đã thay một bộ đồ nhẹ nhàng thoải mái. Hắn xoay người, nước chảy tóc rơi vào quần áo hắn, giống như những đốm hoa nhỏ. Màu da hắn đen hơn nhiều so với những người bình thường, dường như là vì phơi nắng quá nhiều. Người hắn có chút tiểu tụy, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ ngang ngược không chịu thua. Có lẽ hắn không phải là một người dễ dàng nói chuyện. Đôi mắt hắn đen nhánh nhưng lại không lộ ra chút cảm xúc nào, còn có hàng lông mi dài đen kia nữa, không quá quyết đoán. Ngẫu nhiên có thể thấy được một chút ôn hòa. Sự nhà hàng lông mi này đã giảm bớt vẻ lạnh cứng trên gương mặt hắn. Không thể không nói người đàn ông này có lẽ không quá tuấn tú, nhưng lại có những đường nét vô cùng đặc biệt. Khi hắn nhiều lắm chỉ 12-15 tuổi, nhìn qua lại thấy nghiêm trưởng thành trước tuổi. Hắn đi tới mở cửa ra, thấy dì Hồ đứng trước cửa. Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Dì Hồ chớp mắt vội vàng đưa tay lau nước mắt. Còn hắn khi nhìn thấy bà, hàng lông mày cũng giãn ra. Xin lỗi dì Hồ, đã khiến cho dì lo lắng rồi. Đối với người đã chăm sóc mình từ nhỏ tới lớn, vì chăm sóc hắn mà bà không hề lập gia đình, sống chết cũng phải ở lại bệnh gia. Hắn tôn kính bà như tôn kính mẹ mình. Hắn có thể lạnh lùng với người khác nhưng không bao giờ có thể lạnh nhạt với bà. Được rồi, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Dì Hồ giúp hắn chỉnh lại quần áo. Gầy, đen. Thiếu gia, gần đây cậu không có ăn cơm hay sao? Dì Hồ sẽ làm cho cậu vài món để cậu ăn một bữa thật ngon nhé. Hắn nở nụ cười, má phải hắn có vết thâm, màu giống như màu rượu nho vậy. Không cười nhìn như sa tăng, khi cười lại giống như một thiên sứ. Đúng là một người đàn ông kỳ quái. Đúng rồi, dì Hồ, người vừa rồi bên ngoài là người giúp việc mới hay sao? Cô ta có gây khó khăn cho dì hay không? Bạch Thiếu Triết chăm chú nhìn dì Hồ, chỉ sợ người giúp việc còn trẻ suy nghĩ nồng cạn. Hắn vì muốn dì Hồ có thể thoải mái một chút mới tìm người giúp việc, không phải tìm người ở đây hưởng phúc. Nếu làm không tử tế thì mau cút đi. Không có, dì Hồ vội vàng lắc đầu. Mặc dù thiếu gia nghĩ sai rồi nhưng bà vẫn rất cảm động. Thiếu gia có thể yên tâm, Tử Lạc rất biết điều, rất nghe lời, cái gì cũng làm rất tốt. Bây giờ dì Hồ còn không có việc gì để làm đây. Dì Hồ lên tiếng giải thích, chỉ sợ Bạch Thiếu Triết hiểu nhầm Tô Lạc. Vậy thì tốt rồi. Bạch Thiếu Triết thả lòng người, gương mặt bớt đi nghiêm khắc rất nhiều. Thiếu gia, dì Hồ có một việc muốn nhờ cậu. Dì Hồ không ngừng nắm lấy vạt áo mình có chút căng thẳng. Không cần tỏ ra nghiêm trọng như vậy, dì Hồ. Dì muốn nói gì thì nói đi, tôi sẽ đáp ứng. Hàng lông mày Bạch Thiếu Triết vừa giãn ra lại nhăn lại. Hắn thực sự không thích câu nhiều vào kia của dì Hồ. Thiếu gia, là như thế này. Cuối cùng dì Hồ buông tay ra. Thiếu gia, Tử Lạc ở đây không nhà không người thân, nhưng mà cô ấy đang mang thai, cho nên có thể giữ cô ấy ở lại được không? Dì Hồ sẽ chú ý đến cô ấy, sẽ không gây ra phiền toái cho cậu. Dì Hồ có chút mong chờ nhìn Bạch Thiếu Triết, hy vọng hắn có thể đáp ứng. Bạch Thiếu Chiết khẽ mím môi, đút tay vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net